Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 483, Tửu lâu gặp hoàn khố. Vương Lưu Thị tự mình đem Tôn Tử ôm ra, người vừa tới cũng không thiếu là trong thôn trưởng bối, đừng xem Vương Lưu Thị ở trong nhà như thế nào, đối trong thôn trưởng bối còn là phi thường kính trọng. Này nếu là người khác muốn nhìn một chút nàng bảo bối Tôn Tử, nàng khẳng định không đồng ý. Hài tử quá nhỏ, chịu không nổi phong, nhưng trong thôn lão giả muốn gặp, vậy khẳng định là không ý kiến. Một đứa bé ra đời sau đó, trong thôn lão giả tới tự mình chúc phúc, kia là phi thường có mặt mũi một chuyện. Tô Bạch đứng sau lưng Vương Lưu Thị, nhìn Lưu lão cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy hài tử. Nhắc tới, Lưu lão gia vẫn cùng Tô Bạch gia ít nhiều có chút thân thích. Lưu lão cẩn thận từng ly từng tí ôm hài tử qua. Bên người vài tên túc lão vây ở bên người. Tiểu gia hỏa hiếm thấy cho một lần mặt mũi. Không chỉ có không sợ, ngược lại đưa ra tiểu bàn tay, muốn phải bắt được Lưu lão chòm râu. Này tấm thiên chân khả ái bộ dáng, chọc cho Lưu lão cáp cáp cười to. Bên người vài tên túc lão cũng bị hắn này tấm dễ thương dáng vẻ đáng yêu lật. Từng cái bất mãn Lưu lão ôm không buông tay, đều muốn đi ôm một cái. Lưu lão lại không buông tay rồi, cười hỏi, hầu gia, tiểu hầu gia có thể đặt tên rồi hả? Vài tên túc lão nghe một chút, đồng thời đều có chút ý động, bọn họ thân là trưởng bối, cho hậu bối đặt tên cũng là bình thường sự tình. Tô Bạch cười nói, tiểu nhi ra đời ngày ấy, bệ hạ cũng đã cho tên, Bình An. Mấy vị túc lão nghe một chút, đều là cảm thấy có chút thất vọng. Tô Bạch nhìn cửa kia tối om om đám người, nhẹ nhàng nói, làm sao tới rồi nhiều người như vậy? Trình lão sau khi nghe cười nói, những thứ này hương thân đều là tới chúc phúc tiểu hầu gia. Tin tức truyền ra sau đó, chúng ta nói chọn hai cái đại biểu đi ra thì phải. Nhưng bọn họ đều không đồng ý, nói chỉ có tự mình đến mới có thể biểu phần này tâm đạt đến. Tô Bạch nghe ha ha cười to. Hộ hội trăm họ ở phía trước môn tiến vào, Vô Song hầu phủ căn bản không chứa được nhiều người như vậy. Dân chúng cầm trong tay lễ vật giao cho bên trong phủ người làm sau liền xoay người rời đi. Tô Bạch thấy vậy không khỏi hô. Vương Lãng, Vương Lãng vẫn còn ở thu lễ vật. Nghe được Tô Bạch tiếng kêu sau bận rộn lo lắng chạy tới. Thở hồng hộc hỏi, hầu gia. Tô Bạch chỉ những thứ kia đang ở đi ra ngoài chăm họ nói. Nhân gia đến xem chúng ta. Làm sao có thể một bữa cơm cũng không lưu lại. Vương Lãng quay đầu nhìn chung quanh một chút, cười khổ nói, hầu gia, quá nhiều người, chúng ta đầu bếp cũng không giúp được a. Tô Bạch chỉ cửa nói, bên ngoài không có tửu lâu sao? Vương Lãng thấy vậy nhẹ nhàng rút chính mình một bạt tay, vẻ mặt áy náy nói, hầu gia, là ta không làm tròn bổn phận. Tô Bạch cười nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái nói, ta biết ngươi cũng là vì ta cân nhắc, không dùng tại ưu tiên, đi đem toàn bộ tửu lâu đều bao hết, sau đó đi tìm Nhị Nghiêu, để cho hắn xa mã hành chuẩn bị xong xe ngựa, chờ đến trăm họ sau khi ăn no, đưa bọn họ trở về. Lưu lão mấy người nghe một chút, khoát tay lia lịa nói, hầu gia tốn kém, không cần như vậy. Kia xài hết bao nhiêu tiền a? Chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Đang khi nói chuyện liền đem Vương Bình An đưa cho Vương Lưu Thị. Tô Bạch lại bắt lại tay hắn nói, thế nào, hầu gia mệnh lệnh cũng không nghe rồi hả? Lưu lão vẻ mặt vì khó khăn nhìn phía sau túc lão. Tô Bạch cười nói, đừng lo lắng cho ta, thật coi ta Vương Tài Thần tên là nói không. Vài tên túc lão lúc này mới ha ha bật cười. 5.000 người người người cũng xách lễ vật. Rất nhanh thì thương khố chất đầy. Tất Thanh mang theo người làm, đem một vài dễ dàng không tốt lễ vật chọn đi ra. Những thứ này, một hồi thì phải đưa cho hàng xóm, hoặc là nghèo khổ đại chúng. Tô Bạch là mang theo Túc Lão, cùng với một bộ phận trăm họ đi tới Say Nguyệt Lâu. Đây là gần đây tân cái một nhà tửu lâu, ở trong quý tộc rất nổi danh, thức ăn cũng rất tinh xảo. Tô Bạch mới vừa xuống xe ngựa, Say Nguyệt Lâu trưởng quỹ liền nở nụ cười tới nghênh đón. Vô Song Hầu có thể tự mình đến hắn tửu lâu ăn bữa cơm, không thể nghi ngờ có thể cho hắn tửu lâu thêm sắc không ít. Sau này hắn cũng có thể đối ngoại thổi phồng. Đây là liền Vô Song Hầu cũng mộ danh tới tửu lâu. Nói ra nhiều có mặt mũi. Ai nha nha nha, hầu gia có thể quang lâm, thật là làm cho tiểu tam mọc may mắn. Tam sinh hữu hạnh a. Tửu lâu ông chủ dị thường hiến mị nói. Thắt lưng cũng chơi đùa cong đến trên đất rồi. Tô Bạch cười nói, sau lưng đều là ta các hương thân. Rượu ngon thức ăn ngon ngươi cũng chỉ quản đi lên bưng. Phải phải là, ha ha, hầu gia ngài yên tâm. Mỗi một món ăn chúng ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi. Nhất định phải để cho ngài và các hương thân ăn cao hứng, trưởng quỹ mập mạp. Nhìn rất giàu thái, làm cho người ta một loại hào cảm. Tô Bạch cười nói, được rồi, cũng khác ở đứng ở cửa rồi. Cũng vào đi ăn cơm đi, nói xong Tô Bạch vung tay lên. Mang theo vài tên Túc Lão, liền hướng Say Nguyệt Lâu lầu ba đi tới. Sau lưng trăm họ, tự nhiên có tiệm tiểu nhị an bài. Bây giờ còn là không phải giờ cơm, tới dùng cơm rất ít người. Nghe nói là Vô Song Hầu muốn mời khách, đều đi đổi chỗ ăn. Bọn họ rất cảm tạ Tô Bạch cứu vớt Hoàng Thành. Cái này cũng tương đương với cứu vớt bọn họ. Say Nguyệt Lâu lầu ba là từng cái nhã gian, trong đó tốt nhất một gian bên trong gian phòng trang nhã. Tô Bạch mang theo mấy vị Túc Lão ngồi ở trong đó. Đủ loại mỹ thực một mâm bưng lên. Trưởng quý còn đích thân bưng một vò rượu đi tới. Bởi vì tới, cười tới trước. Ha ha ha, hầu gia ngài kim khẩu ngọc lưỡi. Chắc hẳn một loại rượu và thức ăn cũng không vào được ngài miệng. Rượu này là ta một người bạn cũ chính mình cất. Hầu gia ngài nể mặt nếm thử một chút. Tô Bạch cười ha ha nói. Trưởng quý không cần như thế. Bản hầu tới cũng chính là ăn cơm nhạt. Ta đây nhiều chút hương thân, còn phải làm phiền ngài tiếp đãi. Trưởng quý rất kích động. Quý tộc hắn mở tiệm tới nay cũng là gặp qua không ít. Cái nào là không phải mũi vểnh lên trời xem người. Giống như Tô Bạch như vậy không cái giá. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Trưởng quỹ tự mình cho Tô Bạch cùng với mấy vị Túc Lão đảo hoàn tửu chi sau. Cũng biết Tô Bạch khẳng định cùng các bô lão có lời. Tự mình nơi này ngược lại để cho người chán ghét. Cười híp mắt lui ra. Hơn nữa liên tục biểu thị. Có cái gì không hài lòng địa phương nhất định muốn nói cho hắn biết. Hắn sẽ ngay đầu tiên sửa lại. Vài tên Túc Lão hứng thú rất cao. Trên bàn ăn nâng ly cạn chén uống phi thường cao hứng. Cùng hầu ra một bàn từng uống rượu. Như vậy trải qua, đủ bọn họ trở về với tự gia con cháu hít hà. Đang lúc mấy người ăn hết hứng thú thời điểm, bỗng nhiên nghe dưới lầu một trận tiếng ồn ào âm. Tô Bạch nhướng mày một cái, chỉ thấy một gã hộ vệ chạy tới. Cung kính nói, hầu ra, phía dưới có người gây chuyện. Tô Bạch khoát tay nói, để cho chủ quán báo quan chính là tên hộ vệ kia cười khổ nói. Bọn họ đem chúng ta nhân đánh, Tô Bạch nhướng mày một cái hỏi, đánh chúng ta hộ vệ. Hộ vệ lắc đầu nói, là hộ huyện chăm họ, Tô Bạch một trường vỗ ở trên bàn, nhất thời chỉnh cái bàn chia năm xẻ bầy, thang thang thủy thủy vãi đầy mặt đất, sắc mặt của Tô Bạch tái xanh. Bước liền đi xuống lầu, mơ mộng mạng văn học, MXWXW, nét vài tên Túc Lão bị Tô Bạch sợ hết hồn, thấy vậy bận rộn lo lắng đi theo. Mấy người đi tới lầu 2, phát hiện lầu 2 đã trống, đến lầu một thời điểm mới phát hiện. Không biết lúc nào, nhân cũng tới lầu một rồi. Một chút lầu Tô Bạch đã nhìn thấy vài tên thân mặc màu đen gia đình phục người, chính ở một bên chế biến trước. Một tên người mặc quý giá tơ lụa công tử ca liền đứng sau lưng bọn họ, một cái tay nắm một khối ngọc bội vuốt vuốt, cái tay còn lại lại nắm lỗ mũi mình, phảng phất là ghét bỏ nơi này là mùi như thế. Trưởng quỹ một con mắt đã tím đen đứng lên, đang ở trước người hắn khổ khổ cầu khẩn. Ở đối diện bọn họ là ba gã hộ vệ, tất cả đều vẻ mặt xanh mét nhìn đối diện. Người hai phe cũng nhìn thấy Tô Bạch ở trên lầu đi xuống. Hộ huyện chăm họ nhất thời liền kích động. Hầu gia, ngài được cho chúng ta làm chủ à? Những người này khinh người quá đáng. Đúng vậy hầu gia, bọn họ chính là đến cửa bới móc tới. Hầu gia, không thể tha bọn họ à? Dân chúng bắt đầu ngươi một câu ta một câu nói. Với sau lưng Tô Bạch đi xuống Lưu lão giận dữ hét. Tất cả câm miệng, lộn xộn giống kiểu gì? Dân chúng ủy khuất không nói nữa. Tô Bạch nhìn mình mang đến một gã hộ vệ hỏi, tình huống gì? Hộ vệ vẫn không trả lời. Tên kia công tử áo gấm ca liền tại hạ nhân sau lưng đi ra. Trên dưới quan sát Tô Bạch hai mắt sau cười nói. Người chính là Vô Song hầu đi, Tô Bạch, nhưng ngay cả nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Vẫn là nhìn hộ vệ. Hộ vệ hai tay ôm quyền nói. Hồi bẩm hầu gia, dựa theo ngài phân phó, ta ở hộ vệ tửu lâu an toàn. Những người này vào tới dùng cơm. Trưởng quỹ nói say nguyệt lâu bị ngài bọc. Hắn liền đem trưởng quỹ đánh. Còn nói muốn đem những người dân này cũng đuổi ra ngoài. Một tên ngồi gần nhất chăm họ, còn bị bọn họ đánh. Tô Bạch khẽ gật gật đầu. Nhìn một cái trưởng quỹ. Trưởng quỹ vẻ mặt ủy khuất. Cùng xấu hổ, bản thiểu ra hỏi ngươi lời nói đây, ngươi không nghe thấy sao? Công tử ca thanh âm lần nữa vang lên, trong giọng nói sảm tạp tức giận. Tô Bạch lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn. Công tử ca thấy vậy, đắc ý cười nói, này say nguyệt lâu, cũng là những thứ này nhà quê có thể tới địa phương. Còn bao chỉnh tọa tửu lâu, thế nào, ngươi Vô Song hầu có tiền? Công tử ca nói xong, sờ tay vào ngực lấy ra mấy tờ kim diệp tử, tiện tay nhét vào trước mặt Tô Bạch nói, cầm đi, mang theo ngươi những thứ này nhà quê cút ra ngoài. Hôm nay này say nguyệt lâu, ta không muốn thấy các ngươi. Nghe vậy Tô Bạch nở nụ cười, bên cạnh hắn vài tên hộ vệ lại không cười nổi, trong tay trường đao tăng tăng tăng liền cũng rút ra. Đối phương người làm trong tay không đao, lại đều cầm một cây gậy sát. Thấy vậy cũng khẩn trương. Công tử kia ca nhìn chung quanh một chút mấy tên hộ vệ kia, khinh thường bĩu môi một cái hỏi, thế nào? Còn dám ngoài đường phố hành hung hay sao? Ngươi biết ta là ai không? Tô Bạch cười càng vui vẻ hơn rồi. Kia quý công tử thấy vậy cả giận nói, ta là đương kim binh bộ thượng thư thân ngoại sinh. Cha ta là ngũ phẩm Ninh Viễn tướng quân. Nghe vậy Tô Bạch, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Công tử kia ca lại còn cho là Tô Bạch sợ, đắc ý ngông cuồng cười lớn. Cuối cùng dùng chân đem trên đất kim diệp tử đá nói trước mặt Tô Bạch nói, mang theo ngươi nhân cút, khác quét công tử ta hứng thú, ai cho ngươi tới? Tô Bạch bình tĩnh hỏi. Công tử kia ca sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói, ngươi nói cái gì? Tô Bạch thấy vậy không hỏi, quay đầu nhìn về phía kia vài tên người làm hỏi, biết ta là Vô Song hầu, còn dám tới khiêu khích ta? Thế nào, nhà ngươi lão gia trở lại? Công tử ca thấy Tô Bạch một lần nữa không nhìn hắn, giống giận đưa tay cứ tới đây bắt Tô Bạch cổ áo. Hộ vệ bên người đã sớm đề phòng hắn, trong tay vỏ đao hung hăng gõ vào trên cổ tay hắn, nhất thời liền sưng đỏ đứng lên. Công tử ca khoanh tay cổ tay không ngừng kêu thảm thiết. Bên người mấy cái người làm vội vàng vây lại nói, công tử, công tử ngài không có sao chứ? Đánh, đánh, đánh cho ta tử bọn họ. Từng cái tiểu tiểu hầu ra, cũng dám theo ta cứu cứu đối kháng. Ta cứu cứu nhưng là quốc công, là Viễn Chinh Cao Câu Ly đại anh hùng. Công tử ca một bên che cổ tay mình, một bên kêu thảm, bên người chăm họ nghe một chút. Cái gì? Ngươi muốn đánh Vô Song Hầu? Lúc đó không ít thanh niên trai tráng trực tiếp liền nhặt lên băng ghế. Toàn bộ tửu lâu đều là hộ huyện chăm họ, nhất thời thì đem bọn hắn vây một cái nước chảy không lọt. Bọn hạ nhân túng, công tử ca cũng túng, chật vật nuốt nước miếng một cái nói: các ngươi làm gì? Muốn tạo phản sao? Dân chúng không nói lời nào, mà là quay đầu nhìn về phía Tô Bạch. Chỉ cần Tô Bạch ra lệnh một tiếng, mấy người này trong nhấp nháy cũng sẽ bị bọn họ đánh cho thành thịt nát. Tô Bạch lần nữa nhìn một chút hướng tên kia công tử ca nói: ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, là ai sai xử ngươi qua đây? Tô Bạch cũng không tin hắn là mình đến tìm phiền toái. Bây giờ Tô Bạch danh tiếng ở Trường An là như mặt trời giữa trưa. Mặc dù hắn và Hầu Quân Tập không hợp nhau, thậm chí là kẻ thù sống còn, nhưng là tuyệt đối là không phải loại tiểu nhân vật này có thể tới khiêu khích. Chớ nói chi là bây giờ Hầu Quân Tập vẫn chưa về. Bọn họ tối núi dựa lớn cũng không ở nhà. Bọn họ nơi nào đến lá gan? Hắn căm tức nhìn về phía Tô Bạch nói: thế nào? Ban ngày ban mặt, Vô Song Hầu còn phải đánh người hay sao? Ngài thật là lớn uy phong a. Tô Bạch cười một tiếng, tùy tiện phất phất tay nói: cắt đứt hắn cặp chân. Phải, bên người chăm họ gào khóc kêu loạn liền muốn xông lên. Tô Bạch bận rộn lo lắng ngăn lại bọn họ nói: hôm nay các ngươi là tới chúc phúc bản hầu, quả thực xin lỗi để cho những người này quấy rầy nhã hứng. Quách Quyền ở một mực với sau lưng Tô Bạch, chính là hộ vệ Quách Quyền. Tô Bạch nhìn hắn, ngoác ngoác tay nói: ngươi mang theo các hương thân lại đi tìm một nhà tửu lâu. Toàn bộ chi tiêu để cho bọn họ đi hầu phủ tính tiền. Phải, Quách Quyền hai tay ôm quyền đáp đáp một tiếng. Vài tên túc lão cũng nhìn ra, Vô Song Hầu thì không muốn để cho dân chúng nhúng tay chuyện này. Bọn họ tự nhiên muốn phối hợp Vô Song Hầu. Có bọn họ khuyên, những người dân này mới để tay xuống chung băng ghế. Đi ra ngoài, còn có hai gã người làm muốn thừa dịp loạn đi theo ra, đều bị còn lại ba gã hộ vệ ngăn lại. Công tử kia ca nghe Tô Bạch muốn đánh gãy hắn chân, không khỏi có chút run sợ trong lòng. Bây giờ thấy Vô Song Hầu hộ vệ ngăn trở bọn hạ nhân, càng cảm thấy không được, lập tức cắn răng nói: đi, lao ra đi. Nói xong một người một ngựa liền hướng ba gã hộ vệ nghênh đón. Tô Bạch thấy vậy cười lạnh nói: mấy người kia ý đồ ám sát bản hầu, liền địa cách sát. Phải, ba gã hộ vệ đáp đáp một tiếng, trong tay đã ra khỏi vỏ hoành đao, hướng về phía đối phương cổ liền chém xuống. Đối phương phảng phất không nghĩ tới bọn hộ vệ sẽ thật động thủ. Phía trước nhất hai người nhất thời liền bị chém vào rồi trên cổ, máu tươi văng tung tóe lão cao. Công tử ca có chút trợn tròn mắt: người này sao nói động thủ liền động thủ? Hắn có chút không dám tin nhìn về phía Tô Bạch, lại chỉ thấy một song băng lạnh, lại giàu có sát ý con mắt. Cao Câu Ly, Trình Giảo Kim mang theo 20.000 đại quân đuổi đến thời điểm Hầu Quân Tập đã công chiếm xong rồi hoàng thành. Cao Câu Ly phần lớn hoàng tộc cùng đủ loại quan lại đều bị chém, bất quá không có quan hệ. Trình Giảo Kim mang đến các quan văn trực tiếp tiếp tục nơi này. Cao Câu Ly trở thành đại đường Tân Châu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?